Huyết lang báo thù, chương 495, nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tào Nghị Hùng đã mời trợ thủ, nhưng tóm lại ông ta vẫn không thể đối kháng với lang quân. Không nói những cái khác, chỉ với những người ở dải sông Hoàng Hà và Đông Bắc. Một khi hôm nay họ được huyết lang điều đến đây, vậy thì Tào Bang nổi tiếng ở phía Bắc coi như kết thúc. Còn nữa, hai sát thủ mà gia tộc thần bí đó phái ra tối hôm trước cũng không giết được huyết lang. Tào Nghị Hùng ông làm sao giết được huyết lang đây? Mặc dù huyết lang tạm thời không thể sử dụng võ công, nhưng bên cạnh anh ta cao thủ nhiều như mây. Tối hôm trước Bách E bí mật đến Yên Kinh, lẽ nào cô ta sẽ không để lại vài người cho huyết lang sao? Bây giờ, Vương Thiến Thiến đang nghĩ, e rằng gia tộc thần bí đã thu hút sự chú ý của huyết lang và nhà họ Bách. Xem ra, hai gia tộc siêu cấp trên thế giới đã âm thầm hành động rồi. Gia tộc thần bí đó muốn tiêu diệt nhà họ Bách cũng không phải việc dễ. Theo thông tin mật báo vừa truyền đến, sở dĩ gia tộc thần bí đó không dám động đến nhà họ Bách bừa bãi, hoàn toàn là vì nhà họ Bách có một ông lão khiến bọn họ cảm thấy run sợ. Ông lão đó chính là sư phụ của huyết lang và huyết yêu. Thân phận của Vương Thiến Thiến càng ngày càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Những chuyện này đều là cơ mật. Sao cô ta lại biết? Là ai cung cấp tình báo cho cô ta? Chấm, màn đêm buông xuống. Ánh đèn rực rỡ của thành phố Yên Kinh chiếu khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Trong bầu trời đêm sâu thẳm, hiện lên một lớp sương mỏng. Trong đêm đông có cảm giác thê lương. Thông tin huyết lang của lang quân nhận được lời mời của bang chủ Tào Bang đã truyền đi khắp nơi. Những người nhìn rõ ràng chiến sự Yên Kinh trong thời gian này sẽ không cho rằng ân oán của lang quân và Tào Bang có thể đàm phán hòa bình trên mặt bàn. Nói không chừng tối nay sẽ xảy ra cuộc chiến quy mô lớn. Đông Phương Hạ dẫn theo mấy người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch rời khỏi quán Ba Gon With The Win. Khi đi đến cao ốc Phi Hùng, âm thầm lệnh cho Dạ Ảnh mở võng đạo dưới lòng đất. Sau khi anh em tinh anh của các chiến đường lang quân vào võng đạo, do đường chủ của họ chỉ đạo mai phục phía dưới các chiến đường của Tào Bang. Thời gian đến, họ sẽ xông ra từ võng đạo, cùng phó đường chủ chỉ đạo các anh em khác trực tiếp xuất hiện ở chiến đường của Tào Bang. Phía Tào Bang cũng đề phòng anh em lang quân tập kích địa bàn của bọn chúng. Trên phân giới, Tào Nghị Hùng có thể nói là dùng lực lượng hùng hậu trấn giữ nơi sung yếu. Nhưng ông ta vẫn không biết, anh em lang quân không quan tâm những việc này. Dùng lực lượng hùng hậu trấn giữ phân giới thì đã làm sao? Có thể ngăn cản bước chân của anh em lang quân không? Lúc người của Tào Nghị Hùng nhìn thấy xe của huyết lang quân đi vào địa bàn của bọn chúng, bọn chúng lập tức gọi điện thông báo cho Tào Nghị Hùng. Cao ốc Phi Hùng, Tào Nghị Hùng tắt điện thoại, âm thầm vui mừng. Theo như báo cáo của anh em phía dưới, Đông Phương Hạ chỉ đưa theo mười mấy người đến, còn phía lang quân cũng không có hành động gì. Tất cả các cơ sở đều kinh doanh bình thường. Trong văn phòng của Tào Nghị Hùng, lúc này không chỉ có Vương Thiến Thiến, còn có một người khác. Vừa nhìn là biết người này không phải là người nước rét, hắn ta thấp lùn. Ở hông eo có một con đao võ sĩ. Chân đi đôi guốc mộc, khuôn mặt để râu dê, sắc mặt ngạo mạn. Hắn chính là trợ thủ mà Tào Nghị Hùng mời đến. Vương Thiến Thiến nhìn tên nước Nhật này, trong lòng khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của hắn, cách trương.